Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. Chương 33 kia bức ảnh là thi đại học sau khi chấm dứt Lạc Gia giữ lôi kéo Sơ Dụ đi tốt nghiệp lữ hành. Khi chụp, ngày đó thời tiết hào. Hai người ở địa phương nhi đồng nhạc viên cùng Tiểu Bằng Hữu đoạt một buổi sáng chạm vào xe cùng. Xoay tròn chén trà chơi. Mới ra môn thời điểm còn bị tới đánh nghỉ hè công tiểu cô nương một người tác một chi kẹo bông gòn. Tới gần giữa trưa ánh mặt trời vừa lúc, kẹo bông gòn ăn lên thực ngọt. Hắn vỗ vỗ chuyên tâm nghiêng đầu cắn đường ti Sơ Dụ. Nói giỡn một cái, Phát Tiểu ngẩng đầu trong nháy mắt hắn ấn xuống quay chụp kiện. Cho nên trên ảnh chụp hai người thoạt nhìn cười đến cũng thực ngọt, nhưng là Lạc Gia giữ tổng không thể như vậy hồi phục fan, nói không phải võng đồ, là ca di đều ở album tồn kho đồ. Lời này vừa nói ra, toàn võng đều tạc, dây bào hào xem ảnh chụp không được sao. Một hai phải hỏi. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, nguyên đồ chấm jpg, A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, nơi phát ra đừng hỏi. Ta có đặc thù lấy đồ kỹ xảo, kính dâm emoji, đối diện lập tức dây hồi, thoạt nhìn ngữ khí phá lệ kích động, ta đi. Tiểu hài tử tỷ, ngươi là ta duy nhất tỷ. Lạc Gia giữ tàu điện ngầm lão nhân xem di động mặt, a tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Có hay không một loại khả năng, ta là nam đối diện trầm mặc 2 giây. A, tiểu hài ca. Ngươi vừa mới nói giả chẳng lẽ không phải giới tính giả sao? A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Sao có thể? Ta nói chính là tuổi tác. Đối diện làm như có chút không thể tiếp thu. Lạc Gia giữ ở suy xét như thế nào uyển chuyển mà báo. Cho đối phương nhà ngươi CP siêu thoại đại người chủ trì là một cái ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi. Lạc Phong Lưu không kềm chế được 20 tuổi đại soái ca chuyện này. Nhưng đối diện vẫn luôn chậm chạp không có bên dưới, không biết qua bao lâu. Phảng phất đối với màn hình đánh lại xóa xóa lại đánh vô số lần lúc sau. Đối phương mới rốt cuộc thật cẩn thận mà phát tới một cái tân tin tức, cho nên ngươi còn không có. Mãn 11 tuổi, Lạc Gia giữ, không phải đâu, thiệt hay giả. Tiểu hài ca, như vậy tiểu nhân tuổi liền biết chạy tới Weibo siêu thoại khái nam cùng CPA. Là vương giả không hảo đánh vẫn là nguyên thần không hảo chơi vẫn là tác nghiệp không hảo viết. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, người thà rằng tin tưởng một cái học sinh tiểu học sẽ vứt bỏ đánh vương giả tới Weibo kiến nam nam. CP siêu thoại, đều không muốn tin tưởng ta là cái người trưởng thành. Có cá tính như vậy. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với thật là xa xa dẫn đầu a. Điểm tán emoji. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ta là người trưởng thành. Kính dâm emoji. Trích kính dâm rơi lệ emoji. Đối phương không lắm để ý. Thậm chí hảo thanh an ủi. Không có việc gì tiểu hài ca. Mọi người đều là từ cái này tuổi tác lại đây. Tỷ tỷ hiểu ngươi khi còn nhỏ đều không nghĩ bị đại nhân xem thường. Trưởng thành về sau mới biết được tiểu hài tử cái này xưng hô có bao nhiêu chân quý. Tiểu hài ca, không cần ngượng ngùng, ngươi đã rất tuyệt a tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ta là người trưởng thành. Tiểu hài ca, nhân sinh là cánh đồng bát ngát a. Kính dâm emoji, dưa. Lạc Gia giữ đột nhiên có điểm hối hận hồi vị này tỉ muội tin nhắn. Cao Thanh Vô Thủy ấn nguyên đồ đều đổ không thượng nàng này há mồm. Một mở miệng liền biết lão thiếu đạo đức người, hắn click mở người kia Weibo. Tưởng lén lén lút lút mà tuần tra một chút. Kết quả mới vừa điểm đi vào đã bị chủ trang thượng P đến Phật quang chiếu khắp Sơ Dụ biểu tình bao. Lóe vẻ mặt. Hình ảnh phía dưới viết một hàng tự. Chuyển phát cái này Sơ Dụ. Tương lai 1 tháng hắn đều đem vì ngươi tinh thần trạng thái đại ngôn. Weibo nội dung không nhiều. lắm, cơ bản tất cả đều là đánh sơ dụ siêu thoại đơn người tác chuyển phát. Chuyển phát, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nguyên Weibo. Bãi tử ca nổi điên cầm tập đệ tam đạn tới rồi. Cảm tạ đại gia duy trì. Video liên tiếp, chuyển phát, ha ha ha ha ha ha ha ha, cười đến ta đầy đất loạn bò khoanh tròn đâm tường, nguyên Weibo. Đổi mới một đợt sơ dụ ở trong tiết mục biểu tình bao. Làm thời điểm cảm giác tinh thần trạng thái được đến thăng hoa. Cửu cung cách hình ảnh, chuyển phát, nhi tử người không được tan tầm, mama còn không có cười đủ. Nguyên Weibo, sơ dụ mới nhất tiết mục phỏng vấn cát, trên mặt chết ý nồng hậu ra tân độ cao. Phát bác, quá thích đi làm, cái loại này mệt chết mệt sống lại tránh không đến tiền cảm giác thật là làm ta mê muội. Vì chúc mừng hôm nay thứ hai riêng cấp nhi tử soát 100 nhiều phiếu phòng ngừa hắn hạ đảo. Đầu phiếu giao diện chụp hình, mới nhất phát bác, mỗ vị trăm vạn thẳng chụp phún tử ca dưới đài khi cái này tinh thần trạng thái cái này ngốc cầu bộ. Dáng cái này tiện hề hề ngữ khí cùng nhà ta nhi tử hào. Xứng, a nga, sơ dụ việc vui người mẹ phấn a kia không có việc gì. Khó trách như vậy thiếu đạo đức, từ từ. Nàng cuối cùng một cái đang mắng ai? Lạc gia giữ dựng thẳng lên mày lặp lại phê duyệt một lần này thuần văn tự Weibo. Nhưng bởi vì không có xứng đồ, hắn không có đủ chứng cứ chứng minh vị này khoáng giá tỷ nội hàm chính là hắn, giới fan vẫn luôn nói. Phấn tùy chính chủ là có đạo lý, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái tinh thần trạng thái sẽ biết. Này trừu tượng trình độ cùng nàng gánh quả thực là song hướng lao tới, thẳng đến lúc này. Lạc gia dữ mới rốt cuộc nhớ tới đi tự mình kiến siêu thoại xem một vòng. Ngày hôm qua hệ thống bá báo nhân khí đột nhiên bảo chướng 50. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn siêu thoại hoặc nhiều hoặc ít hẳn là tiến vào một ít tân nhân, kết. Quả không xem không biết, vừa thấy doạc nhảy dựng. Mãn màn hình rậm rạp không ngừng đổi mới thiệp cùng siêu thoại tên bên cạnh đánh dấu số liệu làm. Lạc gia dữ tại chỗ ngây ngẩn cả người. CP lĩnh vực gan 7.342 thiệp gan 1.2 vạn fan. Ngoạt tào, một đêm phất nhanh, đứng đầu, cái này siêu thoại còn không có kiến siêu quy sao? Muốn hỏi một chút có hay không cụ thể phát thiếp cách thức yêu cầu. Ta tìm đã lâu cũng chưa tìm được. Đứng đầu bình luận 1, không có siêu quy. Đừng nói siêu quy, người chủ trì giống như đều là cái học sinh tiểu học. Khả năng tự cũng chưa nhận toàn đâu. Dù sao ta khái cũng là tiểu học gà luyến ái. Coi như dạo nhi đồng nhạc viên được. Tỉ muội cùng nhau tới chơi thủy nha. Đứng đầu bình luận 2. Ta cảm giác sẽ đồng thời làm hai vị này ca tinh thần trạng thái hẳn là đều. Rất mỹ lệ, mọi người đều là việc vui người. Muốn cái gì siêu quy, còn không bằng kéo dài bãi tử ca gia tốt đẹp truyền thống. Không cần siêu quy, bác chủ hồi phục. Ha ha ha ha ha, kia ta coi như ở bãi tử ca siêu thoại giống nhau đi dạo. Cùng về nhà giống nhau. Đứng đầu bình luận 3. Ngươi như thế nào biết ta chính là từ bãi tử ca ra lại đây? Nơi này mỗi người đều là nhân tài. Nói chuyện lại dễ nghe. Siêu thích ở bên trong. Hỏa là phát hỏa. Chính là cái này phong cách cùng nhà khác CP siêu thoại so sánh với quá mức thanh kỳ một chút. Nhưng Lạc gia giữ không ke. Hắn hiện tại chú ý điểm cơ bản tất cả tại kia xa xa vượt qua hắn mong muốn siêu thoại fan số. Thượng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường mơ màng sắp ngủ đã nhắm mắt lại sơ dụ. Đôi mắt lượng lượng, bảo bảo, sơ dụ chậm rãi trở mình, đi tìm Diêm Vương chơi mạt chược. Chớ kêu, bảo bảo, chúng ta không bao giờ là chỉ có hai cá nhân gánh hát rong. Lạc gia giữ kích động mà nhất biến soát số liệu. Trên mặt lộ ra mới vừa chung vé số 500 vạn kinh hỉ. Sơ dụ đem đôi mắt mở một cái phùng. Chúng ta đây hiện tại là có mấy người gánh hát rong? Không, chúng ta không phải gánh hát rong. Lạc Gia giữ trấn thanh. Chúng ta hiện tại là siêu cấp vô địch vũ trụ xa hoa bùm bùm Disney kim cương lâu đài. Dứt lời, hắn đem siêu thoại phen số chụp hình phóng đại, hưng phấn mà đưa tới mép giường người trước mặt. Capybara cố mà làm mà ngó qua đi một ánh mắt, 1.2 vạn. Capybara mở to hai mắt, Capybara khiếp sợ, Capybara rất là kính nể, oa nga, lợi hại đi. Lạc Gia giữ kiêu ngạo, tuy rằng hắn trừ bỏ dành trước đăng ký một cái siêu thoại ở ngoài liền cái gì cũng chưa làm. Hai ta phía trước hai cái hào khởi động một cái siêu thoại khổ nhật tử một đi không trở lại. Sơ dụ nhìn phát tiểu vui vẻ thần sắc cùng trong tay hắn chụp hình. Chớp chớp mắt, đột nhiên có chút không thể tưởng tượng. Chính là đôi ta làm gì? Lạc Gia giữ sửng sốt, đối nga. Hai người bọn họ buôn bán đại kế còn không có chính thức bắt đầu đâu. Như thế nào đột nhiên liền nhiều ra nhiều như vậy CP phấn? Hai người bọn họ làm gì? Hai người ngươi xem ta xem ngươi. Nhìn tới nhìn lui một cái bắt đầu mệt nhọc một cái bắt đầu thất thần, không quan trọng. Sơ dụ, hướng gối đầu thượng một năm, không quan trọng. Lạc Gia giữ hứng thú bừng bừng mà cấp siêu thoại đại phấn thông qua tiểu người chủ trì xin, tiếp. Theo, hắn như là nhớ tới cái gì, lại quay đầu mãnh chọc vài cái capybara bả vai, bảo bảo, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Lại làm gì? Ngươi Weibo ID gọi là gì? Ta cũng cho ngươi phê một cái tiểu người chủ trì đương đương. Không cần, có phúc cùng hưởng có. Họa cùng chịu, huynh đệ phát đạt như thế nào có thể quên bổn đâu. Nhanh lên, sơ dụ hoài nghi chính mình hôm nay cái này ngủ trưa là ngủ không được. Ngốc cẩu vẫn luôn ở bên cạnh díu dít hưng phấn đến cùng tiêm máu gà giống nhau. Một giờ trước khảo tra sân khấu bị vai chính hai áp chạy lấy người khí nghẹn khuất cùng thương cảm. Không còn sót lại chút gì, hành, sơ dụ thở dài, trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, gì? Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, gì? Ta Weibo ID, sơ dụ nhìn Lạc Gia giữ, mặt vô biểu tình, làm sao vậy, không thích hợp ta sao? Ngoặc kép, Lạc Gia giữ cúi đầu nhìn mắt danh sách. Ác, rất thích hợp, một phút sau, một cái Weibo cam chịu chân dung. Cơ bản tư liệu gì cũng chưa điền. ID vì trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ tài khoản bên cạnh theo cái siêu thoại. Tiểu người chủ trì con trò, 5 phút sau. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, tiếp thu tới rồi một cái nhập đàn mời. Mời người chính là vừa mới kiên định bất di hắn còn không có mãn 11 tuổi vị kia khoáng giá tỷ, hắn. Tiến đàn sau giây tiếp theo, đàn nội liền bắn ra một cái đến từ khoáng giá tỷ tân tin tức, bản nhân tới. Các người chính mình hỏi hắn đi, AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, ngươi hào, cái kia tân thêm người chủ trì là ngươi nhâm mệnh đi. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Đúng vậy, làm sao vậy ngươi vì cái gì muốn tuyển hắn đương người chủ trì? Lạc Gia giữ không nghe ra huyền ngoại chi ý. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Hắn là ta hảo huynh đệ. Mấy cái đàn hữu trầm mặc phen trầm mặc địa điểm khai vị kia mới nhậm chức người chủ trì. Tài khoản chủ giao diện. Cam chịu chân dung cam chịu chủ trang. Phát bác nội dung rỗng tuếch cái gì đều không có. Chỉ có cao quỳ lãnh diễm chín tự ID. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Sau đó lại vừa thấy chú ý lĩnh vực. Trò chơi bác chủ chiếm 99%. Tự động xếp hạng trước nhất đầu tất cả đều là các bàn tay to du game PC phía chính phủ Weibo tài. Khoản, đem xem qua fan đều làm trầm mặc, tiếp theo vừa lật siêu thoại chú ý ký lục. Mới nhất một cái thiêm quá đến siêu thoại là Identity V. Sớm nhất xem quá chính là siêu cấp chạm vào xe, có chút tương đối cô Dũng tỷ nhóm còn đi nhìn album. Các loại trừu tạp trừu đến đương kỳ up nhân vật kỷ niệm chụp hình. Có thể nói Phạm Tiến chúng cử hợp tập. Phía trước Khoáng Giã tỷ còn hỏi Tiểu Hài ca vì cái gì không đánh Vương Giả cùng Nguyên Thần. Sau lại phát hiện Tiểu Hài ca anh em cái gì đều đánh, bắp điệp đầy thuộc về là mẹ nó. Còn nói không phải học sinh tiểu học, một cái chính chủ là tiểu học gà luyến ái tình lữ CP siêu thoải. Học sinh tiểu học đương đại người chủ trì, còn lấy việc công làm việc tư mở cửa sau làm hắn một cái khác học sinh tiểu học hảo huynh đệ đương. Tiểu người chủ trì, không biết còn tưởng rằng siêu thoại bị học sinh tiểu học cấp chiếm lĩnh, cái này CP siêu thoại con. Đường phía trước thật là một mảnh hắc ám a. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.